Đệ nhất danh sách, chương 194, Tử Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Lục Nguyên nhìn xem Vương Phú Quý trong tay kia hộp cũ nát bài xì phé, hắn rất chân thành giải thích nói. Ca của ta trong tay bài xì phé mới là tạc đạn, nhưng trong tay ngươi, nó chỉ có thể dùng để tranh đấu địa chủ. Bên cạnh Vương Đại Long nói, không thể tạc kim hoa sao? Nhan Lục Nguyên dừng một cái. Cũng có thể là lần trước Nhâm Tiểu Túc bốn cái ba kinh sợ đến Vương Phú Quý, cho nên hiện tại Vương Phú Quý đối với cái kia tạc đạn thủy chung khó có thể tiêu tan, lúc trước trên đường nhặt được một hộp không biết ai rơi ra tới bài tú. Lơ, khờ hắn còn rất vui vẻ đâu, đây chính là súng ống đạn được a, kết quả hiện tại Nhan Lục Nguyên lại nói hắn không có cách nào khác dùng, Vương Phú Quý chậc miệng nói. Vậy ta cho Nhâm Tiểu Túc lưu lại, Nhan Lục Nguyên giờ khóc giờ cười, Nhâm Tiểu Túc cầm bài tú. Lơ, khơ tuy xem ra giống như là phổ thông bài tú. Lơ, khơ có thể đó là siêu phàm năng lực chiếc hiện ra đồ vật a. Bên cạnh dân chạy nạn trong đám người một mảnh tiếng khóc mà Nhan Lục Nguyên bọn họ thì tại lửa nóng thảo luận bài tú. Lơ, khơ sự tình, mắt nhìn thấy chơi đánh bài muốn đánh lên. Không thể không nói, có chuẩn bị cùng chưa chuẩn bị là không đồng dạng, tuy bên ngoài cũng rất lạnh, cho dù chuẩn bị đầy đủ cũng rất khó chịu đựng thế nhưng người đều là sống ở bên trong so sánh, nhìn xem những người khác thảm như vậy, cũng liền không cảm giác mình thảm. Trần Vô Địch ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm, sư phụ đều muốn bị nữ nhi quốc vương bắt cóc các ngươi còn có tâm tình chơi bài. Vương Phú Quý vui tươi hớn hở cười nói, người yên tâm, sư phụ chắc chắn sẽ không bỏ xuống chúng ta đi. Thực, Trần Vô Địch nhãn tình sáng lên, thật, Vương Phú Quý cười nói, Trần Vô Địch, vậy ta nhóm chơi tạc kim hoa a, ta tạc kim hoa tạc trơn trượt. Lúc này xa xa trong đám người bỗng nhiên truyền đến kinh hô, Trần Vô Địch nhất thời đứng lên hướng trong đám người nhìn lại, bỗng nhiên thấy được một người nam nhân đang tại đoạt một cái mập mạp nữ nhân khăn quàng cổ. Quảng cáo, lúc này tuyết đã đem mặt đất bao trùm trắng phao phao một mảnh, người nam nhân kia ăn mặc thu y thu quần khẳng định lạnh gánh không được, nam nhân hắn không dám đoạt, chỉ có thể đoạt nữ nhân, y phục hắn mặc không hơn, nhưng hắn có thể đoạt khăn quàng cổ. Người rất khó tưởng tượng đã có những người này ở trong nghịch cảnh đến cỡ nào thi tiện, chỉ cần có thể sống sót, hắn có thể không tiếc sử dụng hết thảy thủ đoạn. Nhưng lúc này mới chỉ là chạy trốn bắt đầu, Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ bọn họ những cái này lưu dân rất rõ ràng, này chạy nạn đội ngũ về sau hội càng ngày càng không xong. Lần trước chạy nạn thì thời tiết còn không có lạnh như vậy, cho nên nhân tính còn không có bị buộc đến tuyệt cảnh, đồ ăn cũng không có như vậy khan hiếm, bởi vì bọn họ tìm đến một mảnh khoai lang đĩa. Nhưng lần này không đồng nhất, nhân tính trong ác hội tại thời khắc này thể hiện phát huy tác dụng vô cùng, dương nanh múa vuốt. Trần Vô Địch đứng dậy bước đi đi qua. Người, cho ta buông ra. Nam kia người nhìn về phía Trần Vô Địch, mắc mớ gì ngươi, ngươi quản tốt chính mình a. Trần Vô Địch bị đối phương trêu chọc cười. Ta Tề Thiên Đại Thánh chuyển thế làm người, muốn chính là quản quá thế gian này chuyện bất bình, không còn buông tay, ta một quyền này hạ xuống ngươi có thể sẽ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh đống lửa biên Nhan Lục Nguyên bọn họ lặng lặng nhìn xem một màn này, Trần Vô Địch là một tính cách bọn họ cũng đều rõ ràng, trước kia mọi người trả lại hoài nghi tới Trần Vô Địch là chăng, nhưng bọn họ hiện tại phát hiện Trần Vô Địch đúng là một người như vậy, ảo tưởng chính mình có thể trở thành một cái anh hùng. Kỳ thật Nhan Lục Nguyên khi còn bé đi theo Nhâm Tiểu Túc đi tiểu quán nghe nói sách người kể chuyện xưa thời điểm cũng huyễn tưởng qua chính mình trở thành anh hùng kia mà, nhưng Nhâm Tiểu Túc khi đó liền từng nói với hắn, thế giới này trừ không cần nước mắt bên ngoài cũng không cần anh hùng. Khi đó Nhan Lục Nguyên cảm thấy Nhâm Tiểu Túc đang nói láo, rõ ràng Nhâm Tiểu Túc khi đó nghe chuyện xưa cũng rất hăng say a, cho nên Nhâm Tiểu Túc nội tâm đã từng có một cái anh hùng mộng a, chính là bị Nhâm Tiểu Túc bóp tắt mà thôi. Nếu như nói nhân loại buông tha cho tứ chi lực lượng là trí tuệ giá lớn. Như vậy dập tắt mộng tưởng đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, chính là sinh tồn giá lớn. Bất quá Nhan Lục Nguyên cảm thấy, Nhâm Tiểu Túc lựa chọn cứu trợ Khương Vô cũng mang theo Trần Vô Địch ra đi, vậy nói rõ Nhâm Tiểu Túc anh hùng mộng cũng không triệt để dập tắt. Lúc này, cái kia giật đồ nam nhân một quyền tiên phong chùy. Nện, hướng Trần Vô Địch có thể Trần Vô Địch liền trốn đều không có trốn nhậm chức từ một quyền kia nện ở chính mình trên mặt chỉ nghe ca một tiếng, nam kia nhân thủ cổ tay tựa hồ đoạn tuyệt giống như, mà Trần Vô Địch lại một chút việc đều không có. Nhan Lục Nguyên ở phía xa hô. Đừng đánh chết, Trần Vô Địch, hảo, nói xong, Trần Vô Địch liền nhẹ nhàng một quyền chùy. Nện, tại cầm nam nhân trên bụng, chỉ thấy nam kia người chậm rãi ngã xuống đất cả người cũng bị chùy. Nện, chập choạng, Trần Vô Địch nói, tiểu tiểu giáo huấn một chút, lấy bày ra khiển trách. Bị đoạt khăn quàng cổ nữ nhân đứng dậy đoạt lại chính mình khăn quàng cổ, sau đó vội vàng nói với Trần Vô Địch. Cảm ơn ngươi, rất đa tạ ngươi. Việc nhỏ, Trần Vô Địch nói xong liền ý định quay người rời đi. Lúc này, nữ nhân kia bỗng nhiên như là muốn cùng Trần Vô Địch kéo gần quan hệ giống như nói với Trần Vô Địch. Hai ta còn rất hữu duyên, ở nơi này dã ngoại hoang vu, có thể có người trợ giúp vậy khẳng định sống sót tỷ lệ sẽ lớn một chút. Trần Vô Địch bọn họ kia một đám cưỡi tự camera hành trình người quá chói mắt, tất cả mọi người biết bọn họ chuẩn bị đầy đủ trả lại mang theo đồ ăn, cho nên này đại tỷ muốn cùng Trần Vô Địch biện pháp BCS gần như. Trần Vô Địch quay đầu lại, hả, hữu duyên, đại tỷ ngượng ngùng kéo kéo tóc. Người không phải là Tề Thiên Đại Thánh mà ta là Tử Hà A Triệu Tử Hà. Quảng cáo, Trần Vô Địch lúc ấy biểu hiện trên mặt như là bị sét đánh qua đồng dạng. Người là Tử Hà, người năm này linh không đúng sao? Triệu Tử Hà nói đùa, khả năng so với người sớm chuyển thế vài năm A, Trần Vô Địch có phần tuyệt vọng, này không phải sớm chuyển thế vài năm, sớm mười mấy năm đều có, người cũng quá sốt ruột A, bất quá hắn biểu tình dần dần bình tĩnh hạ xuống, Trần Vô Địch bình tĩnh nói. Đại tỷ không có ý tứ, ta không phải là ngươi cái kia phiên bản Tề Thiên Đại Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Lục Nguyên bọn họ tại bên cạnh đống lửa biên đều nhanh cười ngu ngốc, đều Trần Vô Địch sau khi trở về mọi người ai cũng không đành lòng kích thích hắn, lúc trước Trần Vô Địch còn nói chính mình muốn tìm Tử Hà tiên tử kia mà kết quả hắn hiện tại đột nhiên cho mình đổi phiên bản. Tề Thiên Đại Thánh còn có thể đổi phiên bản, đây đại khái là Trần Vô Địch cho mình lưu lại một mảnh cuối cùng đường lui. Nguyên bản Nhan Lục Nguyên cùng Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ Tử Hà có thể là Trần Vô Địch cho mình thiết trí tình kiếp các loại đồ vật, kết quả hiện tại Tử Hà tự thân xuất mã tay không giúp đỡ Trần Vô Địch chặt đứt thất tình lục dục. Liền vào lúc này Nhan Lục Nguyên trong lúc vô tình thấy được bên ngoài băng thiên tuyết địa trong, đang có một người từ bóng đêm trong tuyết chậm rãi đi tới, các nạn dân nghị luận lên, bọn họ không nghĩ tới thời điểm này vẫn còn có người từ 109 hàng rào phương hướng qua. Không đợi những người khác phản ứng kịp đâu, Trần Vô Địch bọn họ liền nhao nhao đứng dậy, Nhan Lục Nguyên hưng phấn vẫy tay hô to. Ca, bên này, tuy Nhan Lục Nguyên biết Nhâm Tiểu Túc nhất định là không có việc gì, nhưng chỉ có nhìn thấy tài năng thực an tâm. Đối với Nhan Lục Nguyên mà nói, không có Nhâm Tiểu Túc địa phương, cho dù sống lại an nhàn cũng không có cái gì dùng. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.